Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chương 23, đưa tin. Lầu chính phía sau có hai tòa đại lâu. Ở giữa có thông đạo liên tiếp, làm cho ba tòa đại lâu chuyển vòng tròn phân bố. Đã tua nhỏ, lại liền và thông nhau. S-H-I-E-L. Đề lầu chính bên trong cũng không đều là đặc công. Cũng có người thường tồn tại, thậm chí nhân viên công tác ở chỗ này chiếm được tỷ trọng còn rất lớn. Bọn họ tựa như đảm nhiệm chức vụ với bất luận cái gì đại hình tập đoàn thành phần tri thức giống nhau, mỗi người mang mang lục lục được xử lý chuyện của mình. Tiến nhập ba khúc rực tổng bộ đại lâu, trực giác có mấy đạo ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Daisy lấy xuống kính mát, giới bên ngoài còn cần che lấp, nhưng ở nơi đây không cần thiết. Tương lai mấy năm đều là khách quen của nơi này, mỗi ngày che mặt mang theo kính mát. Đó cũng quá khác loại. Tiến nhập S-H-I-E-L-D, tự nhiên cũng tiến nhập Hydra ánh mắt. Điểm ấy nàng sớm có dự đoán, trừ phi nàng an an ổn ổn làm cả đời người thường. Bằng không nhất định sẽ bị chú ý tới, cùng với đến lúc đó vội vàng ứng đối, không bằng đến cái đứng ở sau đèn thì tối, chung quanh nhân viên công tác tựa như không thấy được nàng giống nhau. Tiếp tục làm chuyện của mình, Daisy biết khảo nghiệm đã bắt đầu, muốn học tri thức, phải chứng minh mình là một tinh anh, nếu không thì không xứng với ưu tú thầy giáo lực lượng. Chuyên nghiệp huấn luyện cùng với nghiêm khắc dạy học rồi. Một cái khác thời không. Này xuất thân học viện nổi tiếng học sinh không người nào là ở cầu độc mộc trên giết đi ra tinh anh. Thông thường tri thức dạy cho người thường. Tinh anh tri thức dạy cho tinh anh. Daisy có thể tiếp thu kết quả này. Nàng tìm cái ghế. Thản nhiên được ngồi xuống. Nguyên thời không Daisy đều có thể viễn trình hắc vào S-H-I-E-L. D. Hiện tại chính cô ta đang ở S-H-I-E-L-D nội bộ. Nếu như lại không có chút thành tích, vậy quá không nói được. Hắc nhập võng lạc, cực nhanh được thăm dò tin tức. Vô dụng một phút đồng hồ liền tìm được mục đích. Tiểu nhi khoa, nàng nhẹ giọng diễu cợt một tiếng. Quẹo vào một bên thang máy, ngồi vào 10 tầng. Sau đó dọc theo thông đạo đi phía trái sườn đi tới. Đi sấp xỉ 800 mét, một tòa khác hơi thấp đại lâu xuất hiện ở trước mắt. Nơi này ung dung bầu không khí làm cho Daisy thoải mái không ít. Các loại màu da người xuất hiện ở nơi này, có thoạt nhìn ánh mắt sắc bén dự bị đặc công, cũng có một chút đần độn, vẫn đắm chìm trong chính mình trên thế giới con mọt sách. Đến nơi này không hề cần khảo nghiệm, Daisy đối với công tác nhân viên lấy ra mình giấy chứng nhận. Đối phương xác định một phen, giao cho nàng một tấm thẻ mở cửa phòng. Gian phòng của nàng ở 3 tầng, nàng cố ý nhìn một chút. 1, 2, 2 tầng đều là nam nhân, 3 tầng là nữ nhân, 4 tầng ở trên đều là các loại phòng học, phòng thí nghiệm, hoạt động giải trí khu vực. Sân huấn luyện đều ở đây trong lòng đất. 3106, đây chính là của nàng biển số nhà. Tìm tới phòng, nàng đẩy cửa đi vào. Hai phòng ở kết cấu, buồng vệ sinh, phòng tắm đều đủ, thoạt nhìn điều kiện ở không sai. Nàng để túi đeo lưng xuống, trước tiên vọt vào phòng tắm. Nàng muốn kiểm tra một lần nơi này có không có máy theo dõi. Đặt máy nghe lén. Đặc công tri thức hoàn toàn không cụ bị, nhưng nàng có dị năng, thiết bị điện tử cùng vật dụng hàng ngày rung động tần suất bất đồng. Tỉ mỉ một ít, đều có thể tìm được. Phòng tắm tìm tòi hai lần, buồng vệ sinh, ngọa thất mỗi một tấc mặt đất, tường nàng cảm ứng một lần. Kết quả cũng không tệ lắm. S-H-I-E-L-D phía chính phủ không có làm bất luận cái gì tay chân. Nàng mở ra bên trong phòng điều hòa, cởi áo khoác ra, thời gian dài sử dụng dị năng, để cho nàng lại đói. sờ sờ nàng ấy đã có thể nhìn ra một điểm áo lót tuyến bụng dưới. Đời trước cơ bản sẽ không làm sao rèn đúc, trước còn có chút bụng nhỏ nạm đâu. Bây giờ này tấm vóc người đẹp rèn đúc chiếm 3 thành công lao. Thừa ra 7 thành tất cả đều là đói. Trên giường có một bộ đồng phục tác chiến, màu xanh đen mặc áo cùng quần. Còn có một cái hắc sắc dây lưng, 2 kiện nữ tính vận động lưng, vớ và giày tác chiến. Y phục diện liêu rất nhẹ, tính dai 10 phần. Có người nói còn có phòng ngừa hồng ngoại tuyến ngụy trang hiệu quả. Đây gì có điểm buồn cười. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, chính mình dường như lại trở về huấn luyện quân sự niên đại. Cầm lấy vận động lưng, xúc cảm rất thư thái, cũng không có mùi vị khác thường. Bất quá thứ này lão Xuyên sẽ rất khó chịu. Nàng cũng không có đổi, thay áo tác chiến bên trên cùng quần, mặc vào giày tác chiến. Nàng rất bức thiết phải cần đi có một bữa cơm no đủ. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy của nàng cửa đối diện cũng đồng thời mở ra. Này, đối diện là cái tóc vàng cô nương, thân cao cùng Daisy không sai biệt lắm, thoạt nhìn có chút thân thiện. Này, Daisy cũng vẫy tay ý bảo, nhìn đối phương dáng vẻ hẳn là tới so với chính mình sớm. Nàng đưa tay phải ra, làm tự giới thiệu, Daisy Johnson. Mỹ nữ tóc vàng cũng đưa tay ra, Sharon Carter. Sharon Carter, Daisy có chút ngoài ý muốn. Cái họ này quá nổi danh. Peggy Carter cùng Captain America câu chuyện tình yêu ở bên cạnh có thể nói là nổi tiếng. Nàng hiếu kỳ được hỏi, Carter, ngươi và Peggy Carter nữ sĩ là... Mỹ nữ tóc vàng sang sảng được cười nói, chỉ là vừa khớp mà thôi. Daisy gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trong lòng oán thầm, ngươi gạt quỷ hả? Bất quá Peggy Carter cô cháu gái này thật là trẻ tuổi. Hiện tại nàng lão nhân gia đều 90 rồi, cô cháu gái này thoạt nhìn so với Daisy không lớn hơn mấy tuổi. Carter gia tộc cũng rất có ý tứ, bác coi trọng Captain America, cô cháu gái này kế thừa tiền bối di chí. Cũng cùng Captain America thông đồng đến cùng nhau, làm S.H.I.E.L.D. người khai sáng hậu đại. Sharon Carter không có gì nhị đại thuộc tính, dương quang rộng rãi, đối nhân xử thế rất có đúng mực, cũng không sẽ có vẻ đột ngột, cũng sẽ không khiến người cảm thấy có mưu đồ. Daisy là vừa đến đây đi, có hay không báo chương trình học a? Ta dẫn ngươi đi a. Mỹ nữ tóc vàng rất nhiệt tình, Daisy ngại nói chính mình đói gần chết, hiện tại thầm nghĩ đi ăn no nê, cố giả bộ khuôn mặt tươi cười bị lôi kéo tuyển chọn học tập chương trình học. Một đường đi qua, nhìn bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện học viên, cảm giác nơi này và đại học phổ thông cũng không còn cái gì phân biệt. Sharon Carter đối với nơi này rất quen thuộc. Nàng không ngừng giảng thuật một ít học viện chương trình học cung nàng tham khảo. Sharon, ngươi báo cái nào chương trình học? Daisy hỏi, mỹ nữ tóc vàng hai tay chống nạnh, làm một ưỡn ngực động tác, ta đều báo danh. Kiến nghị ngươi cũng toàn bộ báo, mặc kệ ngươi tương lai làm cái gì chức nghiệp, kỳ thực hết thảy chương trình học đều rất hữu dụng. Những lời này Daisy cơ bản nhận đồng. Nếu không phải vì học tập tri thức, chính mình tại New York không lý tưởng thật tốt, hà tất chạy tới nơi này chịu tội a? Các loại công việc nhân viên điều tra toàn bộ chương trình học. Cho dù tiếp thụ qua kiếp trước cái loại này chương trình học oanh tạc. Daisy nhìn rậm rạp chằng chịt học tập liệt biểu, nàng vẫn là đau cả đầu. Học viện học tập phương hướng có 8 cái, công việc bên ngoài hệ. Ngành khoa học, sáng tạo hệ, gián điệp hệ, đặc công hệ, chiến lược hệ, chiến đấu hệ cùng ngoại giao hệ. Đại cương dưới có ngành học gian có trùng hợp nội dung. Tỉ như gián điệp và đặc công thì có không trẻ măng cùng điểm. Nhưng gián điệp coi trọng thu hoạch tin tức cũng mức độ lớn nhất không phải bại lộ chính mình. Đặc công còn lại là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm so sánh tiêu chuẩn. ngành khoa học cùng sáng tạo hệ cũng không hoàn toàn tương đồng. Ngành khoa học càng nhiều là lý luận nghiên cứu, sáng tạo hệ liền dính đến vũ khí tân tiến chế tạo. Mỗi cái ngành học phía dưới đều có rất nhiều dây nhỏ. Tỉ như hết thảy ngành học đều đối với ngôn ngữ có yêu cầu. Đối với cơ bản chiến lược cá nhân có yêu cầu. Có muốn học tập tâm lý học, có thì muốn học tập cao phân tử tài liệu học gì gì đó. Có thể nói 8 cái ngành học đều có các trọng điểm. Là một cái tốt đặc công không phải có thể đánh là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.